Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quý Phi nhìn cái nồi đồng trước mặt mình, do dự vài giây, không chắc chắn hỏi, Thái tử Điện Hạ có nói cách làm không? Thái giám do Hoàng hậu phái đến cúi mình tiến lên, đáp. Bẩm nương nương, Thái tử Điện Hạ đang bảo người nhà bếp nghĩ cách. Điện Hạ nói lên bàn là có thể ăn ngay, không tốn công sức. Hoàng hậu nương nương liền sai nô tài đến mời người qua. Hơi nóng phả vào mặt, Lâm Quý Phi xua tan làn khói trắng trước mặt, bật cười khúc khích. Người đi bảo Thái tử Điện Hạ rằng bản cung có công thức nấu ăn, rồi hỏi xem Hoàng hậu nương nương có muốn hạ cố đến đây ăn một bữa không. Thái giám tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lệnh quay về truyền lại lời. Chẳng mấy chốc, Thái tử và Hoàng hậu đã đội gió tuyết đến, phía sau còn có Thái giám bưng nồi đồng đi theo. Vừa bước vào điện, Thái tử đã kinh ngạc. Đã ăn rồi à? Hoàng hậu lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ với Lâm Quý Phi. Lâm Quý Phi nắm lấy tay bà ấy. Tỷ chịu đến thật tốt quá, điện này quá lạnh lẽo, đâu giống như đón năm mới. Hoàng hậu từ nhỏ chưa từng trải qua một cái Tết náo nhiệt, không hiểu cảm giác của Lâm Quý Phi, cười nói. Nhiều người như vậy, sao lại lạnh lẽo được? Theo lý mà nói, Thái tử không nên ở lại chỗ Lâm Quý Phi lâu, nhưng ngoài hoàng thượng ra, ai cũng không dám bắt bẻ lỗi của y. Đại năm mới, chẳng có ai không biết điều mà đi mách với ngự sử. Vì vậy y mặt dày ở lại, ba người ngồi xuống trước bàn, cung nữ bưng đĩa tương mè lên là có thể thưởng thức ngay. Dù sao y cũng mang theo nồi đồng, Lâm Quý Phi liền bảo người làm thêm một nồi lẩu đồng hương vị thịt xông khói và lạp xương. Hai cái nồi đặt lên bàn, đầy ắp. Thế này mới gọi là đón năm mới. Đến lúc này, lời thừa không cần nói nhiều, chỉ việc vươn đũa ra ăn là được. Dưa cải chất quá đầy, khi dùng đũa phải móc lên một đống lớn dưa cải và thịt ba chỉ, đặt vào đĩa, thừa lúc còn nóng nhét vào miệng, lập tức sẽ nheo mắt lại vì hạnh phúc. Thịt ba chỉ cắt rất mỏng, nhiều mỡ, nấu ra trắng nõn mềm mại, nhưng qua sự tẩy rửa của dưa cải, hoàn toàn không béo ngậy. Thịt ba chỉ béo mà không ngấy, cực kỳ mềm, vị giác mịn màng, có thể nói là vừa vào miệng đã tan, mang theo vị chua tươi của dưa cải, có một loại hương vị thịt nguyên chất. Dưa cải càng nấu càng ngấm vị chua kéo dài lâu, nói là chua, nhưng nhiều hơn là một loại vị mặn tươi, khiến người ta thèm ăn, kết hợp với vị tươi ngon của viên cá và tôm to, chua ngon tươi thơm. Dưa cải thấm đẫm nước dùng vừa mềm mại vừa giòn tan, chua thơm đầy miệng. Cắn một miếng là một ngụm nước dùng. Gắp một đũa lớn dưa cải sợi, phủ lên một miếng thịt ba chỉ, cùng đưa vào miệng, vừa tươi vừa béo lại sảng khoái, hương vị tuyệt vời. Đợi đến khi trong nồi có chỗ trống, có thể nhúng thịt dê rồi, vị chua thơm và thịt dê kết hợp với nhau quả thực là hợp nhất. Thịt dê rất mềm, dưa cải mang đi mùi hôi tanh của nó, chỉ để lại mùi thơm của mỡ, một miếng mỏng rất tươi mềm, nhai lên còn có độ dai của thịt nạc. Lúc này nồi lạp xưởng thịt xông khói cũng đã làm xong, bên trong lót không còn là dưa cải nữa, mà là bắp cải và nấm. Vị mặn tươi của lạp xưởng và thịt xông khói tỏa ra trong nước dùng, không cần bỏ muối, bắp cải cũng có vị mặn. Nồi dưa cải thịt trắng ăn một vị chua thơm tươi mát, nồi lạp xưởng thịt xông khói thì ăn một vị mặn thơm độc đáo của thịt xông khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt xông khói rất béo, một miếng to bóng loáng. Được ướp chỉ còn lại mùi thơm của dầu mỡ, hoàn toàn không ngấy, càng nếm càng đậm đà. Lạp xưởng cũng tan đi vị mặn nồng, được nước dùng nấu cho mềm mại, vào miệng vẫn còn vị mặn thơm, không khô không béo, vừa phải. Khi nhà hai nồi lớn như vậy, ba người đương nhiên không thể ăn hết được. Họ cúi đầu ăn từ từ, chán dịn một lớp mồ hôi mỏng, ăn đến thân tâm ấm áp. Ăn một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn, trong nồi vẫn còn chất đầy. Lâm Quý Phi liền vỗ tay một cái, nói, dù sao hôm nay là đêm giao thừa, mọi người cùng nhau vui vẻ, chia một ít xuống, để mọi người đều được nếm thử. Cung nữ đều sững sờ, không lập tức đáp lời. Lâm Quý Phi vỗ bàn cười nói, ngây người làm gì, yên tâm đi, tiền thưởng nên cho sẽ không thiếu đâu. Cung nữ vội vàng nói không dám, khiến hoàng hậu bên cạnh phải bịt miệng cười, trách móc. Muội này, đừng dọa họ, cách chương.